tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 194. Lâm Hiền cúi đầu nhìn về phía Long Ngũ. Là thế này phải không? Đúng vậy, không có chút giả dối nào. Long Ngũ vội vàng gật đầu. Rất tốt, Lâm Hiền giơ chân lên. Một cước đạp gãy cổ Long Ngũ. Sau đó bóp ra hai đạo lôi hỏa ấn quyết. Ném vào thi thể của Long Ngũ và Long Bát. Đốt bọn họ thành tro bụi. Quay đầu, lạnh lùng nhìn Long Tứ. Dẫn ta đi tìm điện chủ của các ngươi. Xích Tiêu Thiên, Thái Cốc Thánh Địa. Hai con thiên mã màu đen to lớn kéo một cỗ xe ngựa toàn thân hắc quang quanh quẩn. Như quỷ mị bay đến phía trên thánh địa. Dưới ánh trăng, người điều khiển xe ngựa chính là hai nam tử mặc đồ đen. Tất cả bọn họ đều mang mặt nạ diêm la màu đen. Chỉ có ánh mắt tràn ngập sát ý và sắc bén. Xuyên thấu qua mặt nạ lộ ra. Điện chủ, đến, phía dưới chính là Thái Cốc Thánh Địa. Một nam tử ngồi ở bên trái cung kính lên tiếng nói. Trong xe, Phong Vô Trần lãnh đạm đáp lại một tiếng. Sau đó lên tiếng nói ra. Diêm La Điện chúng ta thành lập không đến một tháng. Trong cửu thiên tiên vực lớn như thế này còn chưa được tính là thanh danh vang dội. Tối nay hai nhiệm vụ. Một cái chính là ám sát bốn cô con gái của Huyền Băng Nữ Đế. Một cái khác chính là huyết tẩy Thái Cốc Thánh Địa. So với cái trước, cái sau độ khó lớn hơn. Nhưng dễ dàng khiến cho chúng ta nổi tiếng hơn cho nên lần này nhất định phải làm ra động tĩnh lớn một chút. Nam tử đang ngồi ở bên trái chính là tướng tài đắc lực của Phong Vô Trần Long Nhất. Nghe vậy gật đầu nói. Vâng, điện chủ. Hắn và Long Nhị đang ngồi bên cạnh đều là sát thủ đi theo bên cạnh Phong Vô Trần. Mà sát thủ Diêm La Điện có tổng cộng 3.000 người. Tất cả đều áp dụng số hiệu với chữ đầu tiên là Long. Số phía sau càng nhỏ thì chứng tỏ thực lực càng mạnh. Long Nhất và Long Nhị đều là tu vi tôn giả đỉnh phong. Lại có 300 hộ thể huyền công, 1.000 công pháp ám sát bàng thân. Có thể nói là người nổi bật trong giới sát thủ. Còn điện chủ của bọn họ Phong Vô Trần. Đó chính là đại nhân vật có lai lịch kinh khủng và bối cảnh không lường được. Tuổi mới 20 mà đã sáng lập ra tổ chức sát thủ thuộc về mình ở trong cửu thiên tiên vực. Diêm La Điện, trong vòng không đến một tháng, hắn đã tiếp nhận to to nhỏ nhỏ trên 100 cái nhiệm vụ. Hơn nữa còn hoàn thành chúng cực kỳ hoàn mỹ. Dưới sự hướng dẫn của hắn, 3.000 sát thủ Long Nhất tiến bộ phi tốc. Bọn họ tin tưởng, chờ đêm nay sau khi huyết tẩy Thái Cốc Thánh Địa, chắc chắn thanh danh của Diêm La Điện có thể vang vọng cửu thiên tiên vực. Thái Cốc Thánh Địa chính là thánh địa uy tín lâu năm. Đạo thống truyền thừa 100 vạn năm trở lên. Tối nay, để bản điện chủ dùng máu của bọn họ làm cho Diêm La Điện chúng ta nổi tiếng. Nói xong, Phong Vô Trần bóp ra một đạo ấn quyết huyền diệu. Giữa không trung, ấn quyết ẩn chứa lực lượng pháp tắc cổ lão hóa thành một cái trận pháp cự đại. Bao phủ chủ phong Thái Cốc Thánh Địa, Đại La Kim Cương trận này chỉ có thể vào không thể ra. Phàm là người trong chủ phong, đêm nay đều giết, ánh mắt Long Nhất và Long Nhị lộ ra ánh sáng khát máu. Rõ, mà cảm nhận được uy áp đột nhiên xuất hiện thì đại trưởng lão thánh địa Lý Tiêu và mấy tên trưởng lão khác cũng dẫn theo mấy ngàn tên đệ tử xong. Ra khỏi đại điện, ngẩng đầu nhìn thấy xe ngựa màu đen quỷ dị đang lơ lửng ở giữa không trung. Lý Tiêu lộ ra cảnh giác nói, người đến là người nào? Long Nhất cúi đầu nhìn xuống Lý Tiêu. Diêm La Điện, Diêm La Điện, Lý Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái tên này là lần đầu tiên hắn nghe nói tới. Các ngươi đi vào thánh địa có chuyện gì không? Long Nhất lạnh lùng nói. Giết Thái Cốc Thánh Chủ. Thuận tiện giải quyết một đám đồ tử đồ tôn các ngươi. Nghe được hắn nói chuyện lớn lối như vậy. Lý Tiêu lập tức giận tím mặt. Làm càn. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. một đạo chân khí mênh mông phóng lên tận trời. Lý Tiêu toàn lực vận chuyển chân nguyên tôn giả cảnh, dẫn xuất bản mệnh phi kiếm, sau đó tiện tay cầm phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang đâm về phía Long Nhất. Hắc hắc, sâu kiến muốn chết. Long Nhất khinh thường cười một tiếng. Bên cạnh hắn, Long Nhị xuất động thủ trước, chỉ thấy Long Nhị hóa thành một đạo bóng đen màu đen, hòa thành một thể với không gian u ám trong nháy mắt. Mà tu vi mạnh mẽ tôn giả đỉnh phong cổ hắn hóa thành uy áp ngập trời ở trên không trung, đột nhiên ép xuống. Phốc phốc, tu vi Long Nhị vốn mạnh hơn Lý Tiêu, lại được Phong Vô Trần dạy bảo thôi diễn các loại kỹ thuật giết người lên tới mức cao nhất. Dưới một kích này, hắn tinh chuẩn đánh trúng yết hầu Lý Tiêu, theo một vệt máu tràn ra, Lý Tiêu kêu thảm một tiếng, sau đó rơi xuống đỉnh núi. Chúng đệ tử Thái Cốc Thánh Địa tập trung nhìn vào, hắn đã chết. Hít, lập tức, một loạt tiếng hô xé lòng vang lên trên đỉnh núi, bầu không khí xung quanh cũng trở nên thê lương. Ba chữ Diêm La Điện này, theo Lý Tiêu chết đi khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều kinh hồn táng đảm. Các ngươi đáng chết. Khi tất cả mọi người đang có mặt ở đây còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì giữa không trung vang lên một giọng nói thanh thúy của một nữ tử. Một đạo thanh sắc lưu quang bỗng nhiên bắn về phía Long Nhị. Bành, Long Nhị một quyền đánh vào phần bụng Lăng Dung. Lực trùng kích kinh khủng trực tiếp chấn động đến Lăng Dung phải lui lại trăm trượng. Cảm thấy nội tạng đều nứt, đau đến kém chút ngất đi. Phốp, Lăng Dung yết hầu ngon ngọt, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Thân thể mềm nhũn, nặng nề rơi xuống mặt đất dưới trăm trượng. Cách Trương.